Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 03, Tử Vân tiên giới. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Làm nhận thấy được một màn kia động tĩnh lúc, toàn bộ Tử Vân tiên giới 49 tọa tiên đảo đều là trong nháy mắt canh gác. Bá bá bá, trong nháy mắt, vô số mùi hoa bóng hình xinh đẹp từ cái kia tiên đảo tiên cung bên trong đồng thời bay lên, toàn bộ Tử Vân tiên giới đều chỉ có nữ tính, tùy tiện đứng ra một cái đều là khuynh quốc khuynh thành tồn tại. Từng đạo bóng hình xinh đẹp mang theo đầy người thanh hương, quần dài bay lượn ở giữa, toàn bộ hướng phía cái kia một cái huyết hồng sắc vặn vẹo điểm xông tới. Mọi người đều là mang bán trong suốt khăn che mặt, nhưng là không che giấu được mỹ mạo của các nàng. Mày liễu mắt hạnh, dáng người yểu điệu, cái kia một đôi thon dài chân ngọc cũng đều mang theo Tử Vân tiên giới đặc hữu thanh hương. Nơi này là tiên giới, thế nhưng đối với nam nhân mà nói, nơi đây được thay cái thuyết pháp. Thiên đường, đây chính là thiên đường sao? Là, nơi này chính là thiên đường, nhưng bất kỳ người không được bước vào, đặc biệt là nam nhân. Tử Vân tiên giới chỉ có nữ nhân, cũng chỉ thu nữ nhân. Mỗi một vị đều là một thế giới thiên chi kiêu nữ. Tử Vân tiên giới hàng năm đều sẽ tuyển nhận một ít nữ đệ tử, yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, thực lực thiên phú tự nhiên không cần phải nói, nhất định là một thế giới cao cấp nhất. Khí chất dung mạo tu dưỡng trên yêu cầu cũng là cực cao. Ngược lại, nhất định phải từ nhỏ chính là thiên nữ, bằng không, không có tư cách trở thành bên trong một thành viên. Ngược lại, một dạng nữ nhân đều không thể đặt chân nơi đây. Nam nhân dĩ nhiên là không cần phải nói. Cái này toàn bộ tiên giới chính là Tử Vân tiên cung cung chủ Lạc U Linh mở ra. Nếu như muốn mạnh mẽ tiến đến, chỉ ít thực lực được có thể so với Lạc U Linh, mới có thể trực tiếp vượt qua nàng hư không thế giới cách. Có thể phóng nhãn chư thiên vạn giới, thực lực có thể mạnh hơn Lạc U Linh, có mấy cái, tối cường bất quá cùng nàng ngang hàng. Duy chỉ có Lăng Dạ mạnh hơn nàng. Lúc này, toàn bộ Tử Vân tiên giới, rất nhiều thần nữ đều là vây quanh, đôi mắt đẹp toàn bộ rơi vào cái kia vạn vẹo huyết hồng bên trên. Đứng ở phía trước nhất là 49 tiên đảo 49 vị nữ đế đảo chủ, các nàng lúc này cũng đều là mày liễu hơi nhíu lấy. Chuyện gì xảy ra? Lại có người chưa qua cho phép bước vào ta Tử Vân tiên giới? Là thần thánh phương nào? Muốn bước qua cung chủ mở ra tiên giới hư không cách, thực lực ít nhất cũng phải cùng cung chủ một dạng, cực thần cảnh đỉnh phong. Là vị đại nhân vật kia? Chúng nữ đế hai mặt nhìn nhau, đều là hoang mang. Cực thần cảnh là cái này chư thiên vạn giới tột cùng nhất tồn tại. Chư thiên vạn giới có thể đạt tới cực thần cảnh tồn tại, từng cái điểm danh đều có thể điểm ra tới. Trong đó có thể đạt tới cực thần cảnh đỉnh phong, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước mặt gần dáng lâm vị này, là trong đó chi ai? Vô luận là ai, lại đem ngăn lại, đừng có để cho hắn đã quấy rầy cung chủ thanh tu. Chúng nữ đế đều là từ tốn nói, mặc kệ người đến là ai, hiện tại các nàng cung chủ đang ở thanh tu, không thể bị quấy rầy. Rất nhiều thần nữ, đôi mắt đẹp đều là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia vạn vẹo huyết sắc hư không. Sau đó, ở các nàng nhìn kỹ phía dưới, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Huyết hồng sắc thâm thúy con ngươi, đao gọt vậy lãnh đạm khuôn mặt, thon dài rất tuấn dáng người, chính là Lăng Dạ, nam nhân, huyết ảnh ma chủ, Lăng Dạ. Toàn bộ Tử Vân tiên giới đột nhiên vang lên một mảng lớn thanh âm kinh ngạc. Các nàng Tử Vân tiên giới còn là thứ một lần có nam nhân đặt chân a. Hơn nữa người đàn ông này dĩ nhiên là Lăng Dạ, huyết ảnh ma quân ma chủ. Cái kia chinh chiến hoàn vũ quét ngang chư thiên siêu cấp đại ma đầu, nghe đồn người này nơi đi đến, tất cả đều chinh phục, chư thiên vạn giới không dám không theo. Phàm là có người phản kháng, không lưu người sống. Hiện tại, hắn đột nhiên đi tới Tử Vân tiên giới, Muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn để mắt tới Tử Vân Tiên Giới rồi hả? Hắn đây là hướng Tử Vân Tiên Giới khởi xướng tấn công. Hắn một cái người. Không đúng. Người như hắn. Coi như là một cái người. Cũng hoàn toàn là đủ cầm xuống các nàng toàn bộ Tử Vân Tiên Giới. Thần cảnh trở xuống tránh lui. Sở hữu thần cảnh ở trên cường giả. Kết trận. Nghênh địch. Lúc này. Một tên trong đó nữ đế đảo chủ chính là vội vã ra lệnh một tiếng. Bá. Mọi người. Đều là đột nhiên trong lúc đó thối lui vạn trượng có thừa. Sau đó, sở hữu thần cảnh trở xuống thối lui. Sở hữu thần cảnh trở lên làm thành một vòng tròn. Đem Lăng Dạ vây vào giữa. Sau một khắc, không nói hai lời chính là đồng thời xuất thủ. Ong ong ong. Trong nháy mắt, toàn bộ Tử Vân Tiên Giới chính là một trận rung động. Trên bầu trời, đầy trời quang huy bộc phát ra. Từ 49 vị đảo chủ cầm đầu, sở hữu thần cảnh ở trên cường giả, đồng thời kết ấn, trong nháy mắt, một cái bàng nhiên đại trận, chính là đem Lăng Dạ bao khỏa trong đó. Ức vạn đạo rắc rối phức tạp đại trận văn lộ, như thực chất linh lực điên cuồng lưu động. Đại trận quang mang, chiếu sáng toàn bộ Tử Vân Tiên Giới. Khí thế hùng vĩ, toàn bộ Tử Vân Tiên Giới cường giả vô số. Tố chất chiến đấu đương nhiên không kém. Chỉ là thoáng qua trong lúc đó. Chính là đã toàn bộ tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Thực lực không đủ. Toàn bộ tránh lui. Thực lực cường đại. Toàn bộ đồng thời xuất thủ. Tại cái kia bàng đại hoành vĩ đại trong đại trận. Lăng Dạ bất đắc dĩ thở hắt ra. Ta đây mới vừa ra tới. Nói đều không nói. Cũng không có làm gì. Các ngươi liền trực tiếp kết trận. Hơn nữa còn là Tử Vân Tiên Giới tối cường đại trận pháp. Tử Hải Hỗn Nguyên sát trận. Cũng may tới là ta. Nếu tới chính là những người khác. Người kia đều còn chưa lên tiếng đã bị các ngươi trong nháy mắt tiêu diệt. Có oan hay không? Cái này Tử Hải Hỗn Nguyên sát trận. Từ mấy trăm vị thần đế cảnh cường giả cầm đầu. Thần vương cảnh cùng thần cảnh. Càng là vô số kể. Coi như là cái loại này cực thần cảnh sơ kỳ tới. Cũng không quá quan tâm chống đỡ được a. Bất quá cũng không trách các nàng. Chủ yếu là chính mình đột nhiên đến. Làm sợ các nàng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.